Vẻ mặt Dư Uyển Tình như đưa đám nói, em hiện tại cười không nổi. Trầm Hạo Nam ôm Dư Uyển Tình, đem cô ấn ngồi ở trên ghế, tiện đà ngồi xổm xuống, đem điện thoại đưa tới tay cô, ngước mắt nhìn đôi mắt to đẹp kia nói, liền tính là chúng ta lại làm sao vậy? Nếu thứ hai cái tiêu đề kia chính là chúng ta, vậy trực tiếp công bố tình yêu của chúng ta đi. Chẳng lẽ, nói tới đây, hắn hơi dừng lại, đôi mắt hơi thâm, em không nghĩ thừa nhận quan hệ của chúng ta sao? Mặc dù là thật sự không nghĩ thừa nhận, nhưng cô hiện tại cũng không dám làm trò không thừa nhận trước mặt anh, bởi vì cô còn nhớ rõ Trầm Hạo Nam hiện tại còn ở vào trạng thái hắc hóa, tuyệt đối không thể chọc giận em, không phải. Im chính là lo lắng như vậy sẽ đối với sự nghiệp của anh có điều ảnh hưởng, Trầm Hạo Nam nghe Dư Uyển Tình nói, chẳng sợ cô nói không phải sự thật, hắn cũng sẽ cảm thấy thực vui vẻ, khóe miệng gợi lên một độ cong nhẹ ôn nhu. Nhẹ nhàng trấn an cô, ngoan, đừng nghĩ nhiều, giao cho anh có được không? Anh sẽ giải quyết tốt hết thảy, chờ cảm xúc của Dư Uyển Tình ổn định xuống lúc sau, hắn mới đi đến một bên, trầm khuôn mặt gọi một cuộc điện thoại, uy. Lão Trương, hôm nay hot search anh đã tra ra sao lại thế này chứ, tuy rằng hắn rất muốn công khai cùng tình cảm cùng Dư Uyển Tình, nhưng trước tiên là không thể làm cô phải chịu một chút thương tổn, sự việc thành ra như vậy. Hắn nhìn Weibo của mình, phía dưới có không ít fan cảm xúc rất là kịch liệt, phát biểu ngôn luận là đa số chửi rủa nhà gái, nam ca là của tôi, ai đều không thể cùng tôi đoạt tiểu thư họ Y kia, là cái nào? Ăn vạ đụng tới Trầm ảnh đế của chúng ta, còn xa lắm, làm ơn ngài lăn đi xa đi, ô ô ô, nhất định là cái họ Y tiểu tiện nhân kia câu dẫn ca ca của tôi, ngàn vạn đừng làm cho tôi biết kia nữ nhân kia là ai, nếu không tôi một giây đều liều mạng với cô ta. Phẩy. Đương nhiên cũng có fan lý trí, đại đa số là không tin, còn có duy trì hắn, ha ha, anh trai nhà ta là ảnh đế kỹ thuật thực lực, hắn là một diễn viên phi thường chuyên nghiệp, không phải minh tinh, S đương hồng minh tinh là ai? Ăn vạ đụng tới nhà của chúng ta, ôm đi mam ca, chúng ta không ước, nam ca có bạn gái thì thế nào? Dù sao chúng ta thích chính là tác phẩm của anh ấy, chúng ta bởi vì kỹ thuật diễn của anh mà luân hãm, cho dù có bạn gái, chúng ta cũng sẽ không thoát phấn. Chính là, nam ca nếu là có bạn gái, đối phương nhất định cũng sẽ là tiểu tỷ tỷ tâm địa thiện lương, sự tình vẫn luôn rằng co hơn một giờ, đột nhiên hot search hàng không một cái hot search, thậm chí đã biến thành màu tím bạo, hot search đệ nhất tiêu đề là S nam tinh y họ bạn gái chân nhân cho hấp thụ ánh sáng, Dư Uyển Tình click mở tiêu đề, tiến vào giao diện đồng dạng tất cả đều là account marketing, nhưng nội dung đã trở nên có tên có họ, kia thình lình chính là Trầm Hạo Nam cùng Dư Uyển Tình hai người bọn họ. Nói là bọn họ đóng phim, lâu ngày sinh tình, văn tự phía dưới xứng chín chương hình ảnh, có đóng phim ảnh sân khấu, có bọn họ hai người lén hỗ động. Ảnh chụp quay chụp tương đối mơ hồ, thực rõ ràng là chụp lén, chuyện này nháo đến khá lớn, đạo diễn biết được chuyện này, lập tức đình công làm Dư Uyển Tình cùng Trầm Hạo Nam trở về nghỉ ngơi, hắn còn muốn giải quyết ảnh sân khấu tiết lộ sự việc từ góc độ ảnh chụp nhất định là người đoàn phim. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, đóng phim đều là bảo mật, nhưng mà ảnh chụp có trang phục bọn họ, cảnh tượng đóng phim, đây là bại lộ cơ mật, là có thể khởi tố, Trầm Hạo Nam đưa Dư Uyển Tình trở lại phòng khách sạn, lúc này không có cùng cô cùng đi vào, mà là xoay người trở về phòng của mình.